Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 58, ma pháp cùng kiếm, 12. Góc truyện audio.com, sửa từ CV Quỳnh Thiên, mẹ Lingua Pride, nàng là một vị tiểu thư quý tộc tiêu chuẩn, cha là một vị hầu tước cùng Tô Nhược này chỉ là bá tước trên danh nghĩa không có quyền lợi gì khác biệt, hắn là nhân vật chân chính có thực quyền, bản thân còn là một kỵ sĩ bát giai, thực lực cường đại. Ở gia tộc Saxon bị nhét bắt đi, về sau Pride cùng hắn thân là đội gia quân. Bản thông gia tự nhiên chạy quan hệ khắp nơi, muốn thả người ra. Kết quả rất rõ ràng, giáo đình bắt người đi trừ phi hết mở miệng, bằng không thì việc thả người này, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hai vị người thừa kế địa vị điên đảo, không ít người lúc ban đầu nhập Angus phản chiến. Nếu như có thể, gia tộc Pride cũng muốn đuổi theo công chúa Catherine, nhưng Lingua đắc tội Tô Nhược bọn họ bản thân lại cùng hoàng tử Angus liên lụy quá sâu, cũng chỉ có một con đường đen để đi. Thế giới này, Tô Nhược mặc dù toàn bộ hành trình đều không chút liên hệ cùng nam nữ chủ, trên thực tế lại sớm liền thành bóng ma trong lòng bọn họ, chẳng ai ngờ rằng, tiểu cô nương nhà quý tộc lúc trước không đáng chú ý cuối cùng có thể làm đến nước này. Nếu là, không có chuyện từ hôn, nói không chừng có thể đem nàng kéo đến trận doanh hoàng tử Angus. Catherine làm sao không biết chuyện này, nàng là cô nương thông minh, nhìn hiểu gút mắc ba người, vì cho thấy lập trường của mình, mỗi lần ở trường hợp xã giao, xưa nay không cho Lingua đường lui, lãnh khốc vô tình, làm cho con đường đối phương nguyên bản xã giao thông thuận càng thêm gian nan. Bởi vì thời hạn của Lazilis bệ hạ sắp tới, đế quốc các quý tộc đều cẩn thận từng ly từng tí, mặc quần áo nhan sắc thanh lịch, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều muốn làm ra bộ dáng lo lắng thống khổ, yến hội nghĩ cùng đừng nghĩ. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Tô Nhược mang theo nhét bái phỏng Catherine, so với hơn một năm trước mới gặp lúc nữ nhân khí thế càng thêm cường đại, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ tự tin phong mang, cùng còn hoàng tử Angus đang làm thú bị nhốt chi tranh hoàn toàn khác biệt. Gia tộc Donnay lãnh địa thật là lớn, Tô Nhược che miệng cười duyên, mạn bất kinh tâm nói. Lúc nào, đem khách nhân của chúng ta mời theo chơi một chút. Catherine, thời buổi rối loạn, làm gì cho thêm phiền nhiễu. Bởi vì có một con chuột nhỏ, luôn luôn không nghe lời, khiến ta sợ hãi sẽ bị cắn, không bằng ta đem nhóm người chuyên nghiệp bắt chuột mời về. Tô Nhược đem nửa người tựa ở trên tay nhét, môi đỏ hơi câu, vũ mị chọc người. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Catherine trầm mặc, Tô Nhược lại không chút lo lắng, nàng sẽ đáp ứng. Quả nhiên, qua một hồi lâu, nàng thận trọng nói. Sáng mai ta sẽ đi gặp Karina. Nghiêm túc nói xong chính sự, hai người trầm tĩnh lại tựa như là khuê mật tốt nói một chút bát quái gần nhất của đế quốc. Nghe nói Karina gần nhất có một bạn gái đáng yêu mới. Người kia ngươi biết ai, Tô Nhược bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Lena, Tô Nhược, phốc, một tiếng bật cười, đây không phải em họ của công chúa điện hạ sao? Trời ạ, hai người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ? Catherine nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Các nàng đều là người sùng bái ngươi, chắc hẳn rất có tiếng nói chung. Người không ngại việc này, tuổi trẻ khinh cùng chơi trò yêu đương mà thôi. Catherine không quan trọng lắc đầu, ngược lại nói. Trong vòng đều đang đồn, Lingua Pride vốn muốn cùng Angus đính hôn, ai biết đột nhiên phụ hoàng bệnh nặng, việc này cũng chậm trễ xuống. Góc truyện audio.com, lôi kéo lẫn nhau, không sai, ngẫm lại Phèo còn đang trong phòng giam, thật đáng thương, vì đại hoàng tử làm việc nhưng lại là kẻ chết thay, vị hôn thê cũng bị đoạt. Tô Nhược lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Mùa thu muốn tới, gió cũng bắt đầu nổi lên. Catherine theo ánh mắt của cô nhìn lại. Giá lạnh đã qua, mùa xuân liền đến. Hai người liếc nhau ngầm hiểu, đồng thời uống xong rượu nho thuần hương trong tay. Tô Nhược đứng dậy, có chuyện gì, điện hạ ngài đều có thể tới tìm ta tùy thời vì ngài cống hiến sức lực. Đương nhiên, ta cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ. Là cái gì, sau khi kết thúc mọi chuyện, xin đem tiểu thư Lingua giao cho ta. Đương nhiên, Catherine đương nhiên mà nói. Ở trận này trong lúc nói chuyện với nhau, Yết toàn bộ hành trình đều làm người trong suốt thẳng đến lên xe ngựa, hắn rốt cục biệt xuất một câu. Yui, nàng sao lại quan tâm Lingo như thế? Là bởi vì nàng ta đoạt vị hôn phu của nàng. Mùi giấm thật là nồng. Tô Nhược giống như không xương ngã vào trên thân nam nhân, ngón tay ở trên lồng ngực rắn chắc của hắn vẽ vòng tròn. Đừng làm rộn, nàng nói rõ cho ta. Yết bắt lấy tay đang làm loạn của cô, sắc mặt thận trọng. Có một chút nguyên nhân. Nhìn nhét để ý đáp án này như thế, nhân vật nữ chính, nhiệm vụ cái gì đó khẳng định không thể nói, nàng liền tùy tiện hồ xả. Lingua cùng Phèo, giày xéo tôn nghiêm gia tộc cao đơ, chỉ có máu tươi hai người bọn họ, mới có thể tẩy đi sỉ nhục chúng ta từng bị. Yết nhét môi, biết cô đang nói láo, lại không cách nào vạch trần. Nếu như, Tô Nhược thật sự đối với Phèo có tình cũ, hắn còn không bằng giả bộ hồ đồ, dù sao đối phương chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Yui, nàng, muốn đi xem Phèo sao? Xoắn suýt hồi lâu, thẳng đến xe ngựa rất nhanh đến gia tộc Đạt Tạp Nhĩ Đức Yết mới chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong, trong lòng của hắn liền nổi lên một tầng hối hận, vạn nhất hai người gặp mặt cho tàn lại cháy. Được, không cho hắn thời gian tiếp tục suy nghĩ, Tô Nhược một ngụm đáp ứng, lúc đầu cô đối với tình huống của Phèo hiện tại thật cảm thấy hứng thú, có thể có người mang theo xem náo nhiệt kia thật là không thể tốt hơn. Phèo từ một năm trước bị bắt đi, về sau liền một mực ở trong địa lao diên giáo. Yết mang theo Yui trực tiếp dịch chuyển tới. Thời trung cổ địa lao cung điện tất cả đều là dùng đá băng lạnh làm, hoàn cảnh địa lao cực kém, không có ánh nắng, đệm chăn các loại đồ dùng hàng ngày. Người ở bên trong ngốc một năm, hầu như đều phế đi. Tô Nhược lần nữa nhìn thấy Phèo quả thực không thể tin được nam nhân trước mắt này tinh thần khác nào người già này, sẽ là thiếu niên trước cái kia lóa mắt như hoàng tử. Nguyên nhân bởi vì hắn bản thân là ma pháp hệ thủy, có thể tạo ra nước rửa mặt trên thân cũng không quá. Áo khoác có thể rách dưới, thân hình gầy gò, thần sắc tái nhợt cùng ánh mắt kia bên trong như có như không lộ ra tử khí, ngốc trệ chết lặng. Trừ hắn bên ngoài, một bên khác giam giữ thành viên gia tộc Jackson dòng chính, cũng gần giống như hắn. Có lẽ là đã lâu không gặp người ngoài đến, hắn nhìn chằm chằm hai người rất lâu, mới nhận ra được. Yui còn có, Yết đại nhân, các ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn chuyện cười của ta sao? Vẫn là nói, tới lấy mạng của ta đi, đến học tập tri thức. Tô Nhược nói, cái gì, dạy bảo mình lấy đó mà làm gương, kẻ thất bại hạ tràng, kiểu gì cũng sẽ phá lệ thê thảm. Góc chuyện audio.com Cô nói lãnh khốc lại tuyệt tình, thiếu nữ nhỏ yếu cùng Phèo trong trí nhớ đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết tại sao trong óc của hắn đột nhiên hiện ra khung cảnh lần đầu gặp được Tô Nhược tuổi tiểu cô nương 12-13, mặc váy nhỏ phấn nộn, nước mắt như hạt trân châu nhỏ rơi không ngừng, khóc nói mình cùng cha mẹ xa nhau. Mềm mại, đáng yêu, ngọt ngào giống như làm ra từ kẹo đường. Cứ như vậy ngắn ngủi vài phút, lúc ấy đồng dạng hắn còn trẻ, liền đem người đặt ở trong lòng. Về sau, bọn hắn vượt qua một đoạn thời gian vui sướng, tiểu cô nương mặt mềm mại, nương tay tính tình cũng mềm, toàn thân đều mềm, hắn yêu bộ dáng kia của cô cực kỳ. Có thể theo tuổi tác phát triển, trong nhà dạy bảo càng ngày càng nhiều. Cha mẹ tổ phụ bọn hắn đều không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên lải nhải, tiểu cô nương gia tộc cao đơ làm tình nhân còn có thể, lập làm vợ thì không được, kẻ quá mức mềm yếu, không có tư cách trở thành vợ của hắn. Vừa mới bắt đầu hắn sẽ còn phản bác. Sau càng ngày càng trầm mặc thẳng đến kiểm tra thiên phú ngày đó, trong lòng của hắn không biết lúc nào thế nhưng đã chấp nhận thuyết phục này. Yui Calder rất vướng víu, nên vứt bỏ. Lingua Pride là trợ lực đến thiện đãi. Thiếu niên đã từng bởi vì một giọt nước mắt của thiếu nữ mà tay chân luống cuống, chung quy là thời gian mất đi, biến thành ích kỷ, vặn vẹo chính mình. Thiên, mục tiêu của tôi là định lấp cái hố này TAC Tết nhưng versus tốc độ lười này cô biết kịp hốc, ha ha. Cách chương.